Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 68, ẩn tàng nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tuy nói có thể gặp được đến ẩn tàng nhiệm vụ phi thường khó có được. Thế nhưng Lục Thần hiện tại đang đánh bắt đại thần thú chú ý. Cái này nhiệm vụ lại là thời hạn. Cũng không biết có kịp hay không. Xem trước một chút nhiệm vụ rồi hãy nói. Lục Thần mở ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trung cực hung thú, mê vụ xâm lâm ẩn tàng nhiệm vụ. Thời hạn, duy nhất, không thể lặp lại. Nhiệm vụ miêu tả, đầu tiên cần chúc mừng ngài. Ở toàn bộ server trong nhiệm vụ, hoàn thành bất khả tư nghị hành động vĩ đại. Một người phá hủy chung quanh trở lên bát phương mắt trận. Đồng thời đoạt được thượng cổ tứ hung thú hoặc là thủy hỏa tứ thần thú trong nhiệm một tổ hợp. Đây là thực lực cùng khí vận chứng minh. Ngài đã có tư cách hoàn thành càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Lục Thần khẽ nhíu mày. Xem ra cái này ẩn tàng nhiệm vụ kích hoạt điều kiện. Là đồng thời đánh chết thượng cổ tứ hung thú. Hoặc là chính là đồng thời đánh chết thủy hỏa tứ thần thú. Hắn vừa vặn gọp đủ tứ đại hung thú. Cho nên kích hoạt rồi nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ gọi trung cực hung thú. Nếu như góp đủ thủy hỏa tứ thần thú, khả năng nhiệm vụ chính là trung cực thần thú. Đây chẳng phải là chỉ có ta một người có thể kích hoạt cái này nhiệm vụ. Lục Thần suy nghĩ một chút, hắn mặc dù không có góp đủ thủy hỏa tứ thần thú. Thế nhưng, tiểu hồng tại hắn trên tay. Nói cách khác, còn lại người chơi cường hãn nữa. Cũng sẽ bởi vì không có hỏa kỳ lân mà không cách nào kích hoạt nhiệm vụ. Hắc hắc, ngượng ngùng các vị. Lục Thần một hồi âm hiểm cười. Đối với còn lại người chơi thâm biểu đồng tình. Sau đó tiếp tục kiểm tra nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ. Tuyển trạch tứ đại trung cực hung thú một trong. Đồng tiến vào hung sát trận. Đánh chết bên ngoài tàn phách. Nhiệm vụ thời gian. 24 giờ. Quest thưởng. Đối ứng tứ đại trung cực hung thú huyễn thú triệu hoán thạch. Hoặc bên ngoài con non một con. Lục Thần nháy nháy con mắt. Nơi đây lại còn có thần thú con non. Nói. Tập tề tứ đại hung thú mới có thể kích hoạt cái này nhiệm vụ. Cũng nói hay là. Trung cực hung thú. Thực lực càng ở tại thượng cổ tứ đại hung thú bên trên. Còn bà nó. Còn có mạnh hơn. Lục Thần nhất thời kích động. Xem trước một chút cái này hay là tứ đại trung cực hung thú A. 1. Tử Diễm Nghê Hoàng. 2. Hắc Viêm Long Hoàng. 3. Thôn Thiên Ma Hổ. Quảng cáo. 4. Phúc Hải Vũ Đế. Lục Thần kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đây chính là tứ đại trung cực hung thú. Theo chân chúng nó so với. Chính mình cái kia chuỗi dài tiền tố căn bản chính là một chuyện cười A. Long. Phượng, Hồ, Quy, đối ứng chính là tứ đại thần thú. Chỉ là chúng nó là hắc ám hệ. Làm hạ quốc người, Lục Thần chỉ ít biết tứ đại thần thú là thần thú trung mạnh nhất 4 vị. Cùng tứ đại thần thú so với. Cái gì kỳ lân, toan nghê, bạch trạch các loại. Cái kia con trai của đều là thế hệ. Xem ra chấn thủ bát phương mắt trận bát đại thần thú thực lực cũng không sai biệt lắm. Mà tứ đại trung cực hung thú nếu so với chúng nó đều mạnh hơn. Vào giờ khắc này, Lục Thần bất luận cái gì nghi ngờ đều đã tiêu tan thành mây khói. Cái gì thủy kỳ lân, cái gì thủy hỏa toan nghê, hắn đều không để ý, tứ đại trung cực hung thú mới là theo đuổi của hắn. Cái này nhiệm vụ, nhất định phải toàn lực hoàn thành. Bất quá, bây giờ vấn đề là tứ đại trung cực hung thú. Hắn muốn chọn cái nào đâu. Vẻn vẹn dừng lại 2 giây. Lục Thần liền lựa chọn Hắc Viêm Long Hoàng. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì nó là Long. Ta chọn Hắc Viêm Long Hoàng. Lục Thần khẳng định nói. Ngài đã tuyển định nhiệm vụ đối tượng. Cái này cũng đúng là ngài quest thưởng. Nhiệm vụ. Trung cực hung thú. Mở ra. Xin đem thượng cổ tứ đại hung thú huyễn thú triệu hoán thạch. Hoặc là con non phòng ngừa đang đối với ứng với phương hướng trên trụ đá. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam bốn phương tám hướng chậm rãi thăng lên tới bốn cái thạch trụ. Đại khái lên tới một thước rưỡi thời điểm, bốn cái thạch trụ ngừng lại. Lục Thần đem Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Mao, Tiểu Ngưu phân biệt đặt ở đối ứng vị trí. Cái này sẽ không giống bí cảnh cầu nguyện giống nhau. Để lên sẽ không trả lại cho ta chứ. Lục Thần có chút lo lắng. Bất quá bốn cái tiểu gia hỏa dường như thích vô cùng đứng ở trên trụ đá. Lục Thần thấy chúng nó cũng không có chống cự. Ngoan ngoãn ngồi ở trên trụ đá. Cũng không nói gì nữa. Không biết có thể hay không xông qua hung sát trận. Làm bốn cái tiểu gia hỏa mỗi người trở về vị trí cũ phía sau. Từ cạnh cột đá, dần dần nổi lên một hồi khói đen. Đem mê vụ xâm lâm trung tâm hoàn toàn bao phủ lại. Những thứ này hắc khí rất nhanh tụ tập. Phía trước bị Lục Thần đánh bại thượng cổ tứ đại hung thú. Cùng kỳ, thao thiết, đào ngột, hỗn độn tàn phách xuất hiện lần nữa. Ta đi, sẽ không cần đồng thời giết chết bốn con hung thú a. Lục Thần cũng có chút khẩn trương đứng lên. Hắn nhưng không cách nào đồng thời giải quyết cái này bốn cái boss. Thử nghĩ một cái, đào ngột một cái mê muội, cùng kỳ theo kịp một cái liền đánh, hỗn độn một cái phân liệt, thao thiết chỉ cần đứng xem cuộc vui. Tiểu đội của hắn nửa phút bị dây a. Hoàng triều thái tử đang ở mang theo bộ đội đi tây bên mắt trận phương hướng đi. Thái tử, chúng ta nhưng là nói xong. Chúng ta liên thủ, lần này ngươi trước cầm thưởng cho. Lần sau chúng ta cầm. Chiến thần Cát Vàng cảnh giác nhìn Hoàng triều thái tử. Cát Vàng, các ngươi chiến thần cũng là có mặt mũi công hội. Chúng ta đáng giá vì một cái thưởng cho với các ngươi như thế có thực lực minh hữu vạch mặt sao? Hoàng triều thái tử cười nói. Chính là, Cát Vàng, có công phu này đề phòng người một nhà. Còn không bằng nhiều phải nghĩ thế nào nhiều đoạt điểm thần thú đâu. Hoàng triều cửu vương gia nói theo. Chúng ta hoàng triều cùng chiến thần tuyệt đối là cường cường liên thủ. Còn có, Tuyết Sơn, Hắc Thủ, Thái A, bọn họ. Nhân số có hơn 700 người. Chúng ta tuyệt đối là mê vụ xâm lâm bên trong mạnh nhất đoàn đội. Liền chúng ta trận này dung. Dù cho gặp gỡ Duy Ngã Độc Tôn. Hắn đều chưa chắc có phần thắng. Không sai. Ta thái tử hứa hẹn các ngươi chiến thần. Còn có các vị đoàn trưởng chỗ tốt. Tuyệt đối sẽ thực hiện. Chúng ta bây giờ phải làm. Chính là nhiều đoạt mấy con thần thú. Thứ này đối với công hội sau này phát triển tuyệt đối có lợi thật lớn. Chúng ta cũng đừng ở nơi này lãng phí thời gian. Nhanh đi đoạt hỏa toan nghê. Chiến thần Cát Vàng suy nghĩ một chút. Tuy nói hắn không tín nhiệm Hoàng Triều. Thế nhưng thái tử nói cũng đúng. Bất kể nói thế nào. Trước lại giành lại một con thần thú lại nói. Đều là thủy hỏa tứ thần thú. Thế nhưng toan nghê cùng kỳ lân bất đồng. Kỳ lân công cao, nhưng sư tử công kích lại hơi thấp. Bất quá sư tử đặc điểm là, nó là viễn trình công kích, mà một điểm nhất định chính là ngoạn gia ác mộng. Đang đánh hỏa sư tử thời điểm, hoàng triều bọn họ hơn 700 người. Dĩ nhiên tổn thất hơn 200. Có thể thấy được sư tử viễn trình công kích cỡ nào để cho người nhức đầu. Quảng cáo. Bởi ánh mắt bị nghẹt, thái tử đám người tạm thời mai phục ở chung quanh trong rừng. Chờ đợi lấy lính trinh sát hội báo. Không bao lâu, trinh sát binh mang về tình báo. Phương Tây mắt trận đánh tới hiện tại. Chỉ còn lại có hơn 200 người chơi. Trong đó chỉ huy là bá chủ hội trưởng, bá chủ Ngạo Thiên, Hỏa Kỳ Lân trước mắt lượng máu còn dư lại không nhiều lắm. Chỉ có một vạn ra mặt. Bá chủ, Vân Đỉnh bọn họ liền chút người này rồi hả? Hoàng triều thái tử con ngươi trực chuyển. Cát Vàng, đây là tốt cơ hội. Boss lượng máu không nhiều lắm. Chúng ta bây giờ phải đi tiệt hồ. Bá chủ Ngạo Thiên lúc này đang ở tụ tinh hội thần chỉ huy. Bọn họ nơi đây ngay từ đầu có hơn 300 người. Hao tổn đến bây giờ. Cư nhiên sắp đem boss dây dưa đến chết. ít nhiều chỉ huy cùng mọi người lực chấp hành. Năng lực cá nhân, mắt thấy boss liền muốn bảo. Hắn lại không dám có một chút sơ suất. Có thể nhưng vào lúc này, từ phía sau bọn họ trong rừng rậm, tuôn ra đen thùi lùi một đám người. Cái này, bá chủ Ngạo Thiên chỉ huy cường thịnh trở lại. Có thể đối mặt như vậy địch nhiều ta ít. Hơn nữa còn là hai mặt thủ địch tình huống. Cũng vô kế khả thi. Là hoàng triều cùng chiến thần. Thái tử, cát vàng, các ngươi đê tiện. Hoàng triều thái tử mỉm cười. Ngạo Thiên, ngươi lời nói này cũng quá ngây thơ. Ở chỗ này vốn chính là ai mạnh người nào đến bảo vật. Các ngươi không có thực lực này còn muốn nhúng chàm thần thú. Vậy chỉ có thể nói. Xin lỗi, các huynh đệ, giết cho ta. Hoàng triều thái tử hô to một tiếng sau đó. Đối với bên người cửu vương gia nháy mắt, cửu vương gia lòng biết rõ. Lập tức đánh về phía Ngạo Thiên. Thái tử, cái này nhân loại giao cho ta. Ngươi đi giết những người khác. Thái tử khẽ gật đầu. Xoay người không mê ly trong sương mù. Một người thoát khỏi chiến trường. Hoàng triều thái tử trốn ở thạch trụ phía sau. Bá chủ bọn họ không đáng lo lắng. Như vậy kế tiếp, chiến thần cùng hoàng tộc người muốn đánh chết Hỏa Toan Nghê. Một ngày bọn họ đánh xong. Hắn chính là khoảng cách thạch trụ gần nhất. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.